Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tích phân. Liên bang lịch 287 năm, tháng 10, Saoru ăn mặc một thân nghiên cứu trợ lý áo khoác trắng. Đi ra phòng ngủ, một tên thanh niên tóc đỏ đang bồi hồi tại ven đường. Thấy hắn đi ra, nhãn tình sáng lên. Chủ động tiến lên chào hỏi. Sáng sớm tốt lành, Saoru. Ngày an, Andrew. Saoru mỉm cười đáp lại. Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm đi. Andrew tới gần, phát ra mời. Được rồi, Saoru không có cự tuyệt. Đi qua một tháng thích ứng, hắn miễn cưỡng quen thuộc cái này điện học sở nghiên cứu sinh hoạt. Mặc dù quản lý hết sức nghiêm ngặt, ra ngoài đều muốn đánh báo cáo xin, nhưng không thể không nói, bên trong công trình thật là không tệ, không chỉ có lấy hàng đẹp giá rẻ nhân viên quán cơm, còn có đủ loại cửa hàng, giải trí công trình, cùng với một cái quầy rượu. Trên cơ bản, đối với khoa học trạch nam mà nói, thứ cần thiết đại thể đều có thể tìm được, không có việc gì không cần ra ngoài. Tập trung tinh thần nhào vào nghiên cứu bên trên liền tốt. Đồng thời, trợ lý nghiên cứu viên công tác cũng không phiền hà, liền là giúp đỡ nghiên cứu viên trợ thủ, làm thí nghiệm ghi chép, tình cờ tự thân lên tràng cầm đao mà thôi. Cùng so sánh, Andrew sinh hoạt cũng có chút bi thảm, không chỉ phải chịu trách nhiệm phòng thí nghiệm nhân viên quét dọn, có đôi khi sẽ còn bị các nghiên cứu viên khi dễ. Chia sẻ càng nhiều công tác, này cũng không hề cái gì. Mấu chốt là Andrew trình độ hoàn toàn chính xác không được. Mắt thấy rất khó tăng lên tới trợ lý nghiên cứu viên. Thậm chí có bị đuổi ra ngoài khả năng. Chính là bởi vì như thế, hắn đối Saoru hết sức cảm kích. Bởi vì Saoru là một cái duy nhất nguyện ý giúp trợ người của hắn. Trong phòng ăn, hai người cầm lấy bàn ăn, ngồi đối diện nhau. Hôm nay bữa sáng là sandwich thêm sữa bò. Saoru nhanh chóng ăn, liền nghe đến đối diện Andrew nói: Saoru, ban đêm ngươi có thời gian sao? Ta nghĩ xin ngươi cho ta bồi bổ khóa. Cái này sở nghiên cứu chuyên công điện học, này chuyên nghiệp không phải chân chính chú ý, bên ngoài rất khó đạt được bao nhiêu tin tức. Cũng là Saoru tựa hồ vào tay rất nhanh, bị William đạo sư khen qua nhiều lần. Thật có lỗi, ta ban đêm muốn nhìn sách. Saoru không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thuận tay giúp một cái là một chuyện, khiến cho hắn buông xuống chính mình sự tình giúp người khác là một chuyện khác. Đồng thời, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn vào tay, cũng không là nhiều thông minh hoặc là uyên bác, chỉ là bởi vì trí nhớ kiếp trước biếu tặng mà thôi. Bởi vì thí nghiệm ghi chép quan hệ, Saoru đối cái này điện học sở nghiên cứu rất nhiều nội tình đều có hiểu rõ. Lúc này Bạch Ưng Liên bang chỉ là phát hiện điện tồn tại, bắt đầu tiến hành bước đầu nghiên cứu mà thôi, căn bản không có nhiều ít đầu mối. Thế nhưng Saoru khác biệt, làm người xuyên Việt, hắn biết điện học phát triển đại phương hướng, cũng biết nên như thế nào đi lợi dụng nó. Chỉ là điểm ấy, cho dù một chút đại khoa học ra, cũng chưa chắc so đến được, bởi vì ta không chỉ đứng ở trên vai người khổng lồ, còn có cự nhân mở cho ta đường. Saoru trong lòng chửi bậy câu, lại muốn xem sách. Saoru ngươi thật khắc khổ a. Andrew thuộc về loại kia so sánh ngại ngùng hình, nghe vậy lập tức nói xin lỗi, là ta không đúng. Sao có thể chiếm dụng ngươi thời gian quý giá đây? Saoru lắc đầu, hắn ưa thích ngâm thư viện một là hứng thú, thứ hai là thật có sự tình. Ta gần nhất tại viết luận văn, hoàn toàn chính xác không có thời gian. Thật có lỗi, cái gì? Luận văn, bên trong phát biểu sao? Andrew một thoáng trừng to mắt, thực sự là, ghê gớm a. Sớm khi tiến vào ngày thứ hai, bọn hắn liền được cho biết, tại lâu đài lục thụ trong phòng thí nghiệm, tối phi thông hành tiền tệ không phải kim long, mà là tích phân. Đây là lục thụ nghị hội làm ra chế độ. Tích phân không thể giao dịch. Đối ứng cá nhân, đại biểu cho tại khoa học nghiên cứu bên trên cống hiến. Tỷ như, mang ra mấy cái đoàn đội, hoàn thành một cái nào đó thí nghiệm, đã chứng minh một cái nào đó định lý, nghiên cứu ra một cái nào đó kết quả, phát biểu mẫu thiên luận văn, lại trải qua kiểm trắc, đều có tích phân. Mà giống Andrew này loại tầng dưới chót nhất kiến thợ, dù cho quét dọn một tháng phòng thí nghiệm, cũng chưa chắc có 0.1 tích phân. Đảo là trở thành bình thường nghiên cứu viên về sau, mỗi tháng đều tính toán một tích phân tiền lương. Đạo sư càng nhiều, đến mức tích phân tác dụng, vậy liền lớn, phổ biến nhất, liền là tại công cộng, miễn phí tri thức bên ngoài. Có thể đổi lấy một chút mũi nhọn tri thức. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp hối đoái tiền tệ. Tỷ lệ còn rất cao, nhưng không ủng hộ đảo ngược hối đoái. Cecilia thậm chí nói qua, tích phân liền là hết thảy. Nếu như ngươi tích phân đầy đủ cao, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng lên chức vị, hoặc là hướng nghị hội yêu cầu dẫn đầu một đoàn đội, mở ra mỗi một hạng nghiên cứu. Tại lâu đài lục thụ trong phòng thí nghiệm, trợ lý nghiên cứu viên trở lên, nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp, dựa vào là cũng là tích phân. Nhưng này loại tăng lên, không cần tiêu xài, chỉ cần tính gộp lại thu hoạch được tích phân đi đến một cái nào đó hạn độ, là có thể trực tiếp tăng lên chức vụ. Căn cứ Sawaru dò tham, chính thức nghiên cứu viên, cần liền là 10 cái tích phân. Mà một bài bình thường nhất, thông qua xét duyệt, bên trong phát biểu luận văn, đại khái có khả năng thu hoạch được 2 đến 3 cái tích phân. Tính như vậy tính toán, tầng dưới chót nhất trợ lý hoặc là trợ lý nghiên cứu viên. Nếu như phát biểu 2 đến tam thiên luận văn, lại phụ trợ chính thức nghiên cứu viên hoàn thành một chút nghiên cứu, đại khái là có thể tấn cấp. Dù cho trong lúc đó hắn đem này chút tích phân tiêu vào phương diện khác. Thế nhưng, cho dù là dạng này, thời gian thường thường cũng phải dùng mấy năm làm đơn vị tính toán tiêu hao. Cho nên, tại lâu đài lục thụ trong phòng thí nghiệm, muốn trèo lên trên không dễ dàng. Vô cùng không dễ dàng. Sawaru cũng rất nghĩ thử một lần. Hắn tự mình biết, chỗ lâu đài lục thụ sở nghiên cứu. Chỉ là bên ngoài, cũng không phải là hạch tâm. Nếu như tích phân đầy đủ, có lẽ ta có khả năng trực tiếp hối đoái siêu phàm tri thức. Nhưng này tựa hồ không phải thành viên vòng ngoài có thể tiếp xúc nội dung. Cho nên, trước mắt hắn ý nghĩ rất đơn giản. Dọc theo trợ lý nghiên cứu viên con đường không ngừng leo lên trên. Tranh thủ sớm ngày chạm đến phòng thí nghiệm hạch tâm bí mật. Ở phương diện này, ta rất có ưu thế. Một chút khai sáng tính luận văn. Muốn làm sao viết liền viết như thế nào? Sawaru sau khi ăn xong, cùng Andrew lên tiếng chào, đi vào phòng thí nghiệm. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm giác mình giống như rời đi siêu phàm thế giới. Biến thành một người bình thường. Tại lâu đài lục thụ trong phòng thí nghiệm, dù cho chỉ là bên ngoài vòng. Hắn cũng không dám quá mức lợi dụng thần bí học giả năng lực. Chỉ có thể mỗi ngày làm một chút giống minh tưởng huấn luyện. Linh hồn xuất khiếu cái gì liền đừng nghĩ. Cũng may hắn nhìn rất thoáng. Kỹ năng cái gì hoàn toàn có khả năng đặt ở về sau lại rèn luyện. Thực sự không được còn có khả năng cầm kinh nghiệm cứng rắn chống đi tới. Mặc dù so ra kém khổ luyện ra được. Nhưng cũng dùng dựa vào đẳng cấp áp chế A. Cecilia, Victor, nhìn thấy trong phòng thí nghiệm còn có 2 cái nghiên cứu viên. Sawaru xuất chào hỏi trước. Sawaru, ngươi đến rồi. Hôm nay chúng ta phải phối hợp đạo sư. Tiến hành một hạng điện học thí nghiệm. Angelia hưng phấn nói. Nếu như hoàn thành, đối đạo sư mà nói ý nghĩa rất lớn. Victor là cái chừng 30 tuổi nam nghiên cứu viên, biểu lộ cao ngạo, lãnh đạm gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.